Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, trên biển quần hùng hiện, oanh, sóng lớn mở rộng, một chi đội tàu chậm rãi xuất hiện, đúng là do sương mù ngưng tụ mà thành, nhưng lại thân thuyền sáng quắc sáng lên, giống như kim điêu ngọc khí, vô cùng xa hoa, trong đó một chiếc thuyền lớn lên. Đứng đấy một thân ảnh, quanh thân hắc vụ tràn ngập, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là lại để cho người cảm giác rất trẻ tuổi. Hắn đeo đỉnh đầu ngọc châu cao quan, trên người phun ra nuốt vào chân diễm, khí thế trùng thiên, vèo, một chi kim tiễn bay tới, rơi vào hắn trong tay. B-O-O-N-G, sờ chút trong tay một tay phong cách cổ xưa kim xí cung. Thân ảnh kia nhìn chăm chú mặt biển, vừa rồi một chiếc huyền cấp cơ quan thuyền hủy diệt phương hướng. Lạnh phơi nắng, một bầy kiến hôi mà thôi, cũng dám đến yêu xa hóa giao vùng biển đến, thật sự là không biết sống chết. Gia tốc lên đường, theo ra lệnh một tiếng, cái này chi đội tàu phi tốc rời đi, tựa như một đoàn sương mù xẹt qua nộ hải, trong đó cảnh tượng hình bóng chác chác. Tràn đầy quỷ dị, sương mù tộc cường đại hạm đội. Xa xa, Tần Mặc bọn người lần lượt nhảy ra mặt biển, hai bên cùng ủng hộ, nhảy một khối biển đá ngầm san hô thượng, nhìn xem cái này chi đội tàu rời đi ảnh tử. Năm người đều rất phẫn nộ, bị vô duyên vô cớ phá hủy cơ quan thuyền, cũng bị như vậy miệt thị, thật là khiến người trong cơn giận dữ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi chi kia kim tiễn chính là địa cấp thần binh xích nhật kim diễm cung bội tiễn. Cái kia sương mù tộc võ giả vẻn vẹn là tiên thiên cảnh giới, liền có thể phát huy loại này cung thần uy lực, nhất định là có được đặc thù thể chất đích thiên tài. Cực có thể là sương mù tộc nhân vật trọng yếu, tới giao chiến, không hề phần thắng. Huống hồ, chi hạm đội kia chung còn có chính thức đáng sợ cường giả. Sửu Cuồng Hoàng trầm giọng nói ra, Lam Khai Sơn bọn người nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì. Sửu Cuồng Hoàng nói không sai, đối mặt phát huy uy lực địa cấp thần binh, bọn họ là không hề phần thắng. Địa cấp thần binh chính là hy thế chi bảo, toàn bộ Tây Linh chiến thành cũng không có bao nhiêu kiện. Mà địa cấp thần binh uy lực thì là vô cùng đáng sợ, ủng có chủng chủng bất khả tư nghị năng lực. Thế nhưng mà muốn chính thức phát huy địa cấp thần binh uy lực, cần tiên thiên phía trên tu vi, ngộ tận tiên thiên chi cảnh, bước vào chúng sinh phía trên, cảm giác thiên ứng đấy, dùng võ xưng tông, chỉ có đến đó dạng cảnh giới mới có thể chính thức phát huy địa cấp thần binh uy lực. Mà tại tiên thiên cảnh giới, liền có thể phát huy địa cấp thần binh uy lực võ giả, thì là ít cần thêm ít. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể cùng tuyệt đỉnh thiên tài so sánh, thậm chí còn hơn lúc trước. Bởi vậy, trước khi tiến công cái kia phiến dị bảo vườn trồng trọt, Lam Khai Sơn bọn người mới cho phép Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực đi theo, cũng là bởi vì hai người có thể phát huy địa cấp thần binh một tia uy lực, có thể phát ra nổi đại tác dụng. Bất quá vừa rồi mũi tên kia thì không phải vậy, phát huy địa cấp thần binh một tia uy lực đơn giản như vậy. Cái kia sương mù tộc võ giả hiển nhiên nắm giữ cái thanh kia xích nhật kim diễm cung, tiễn như mặt trời, bá đạo tuyệt luân. Đơn giản phá vỡ một kiện huyền cấp bảo thuyền phòng ngự. Đơn là như thế này một cường giả, Sửu Cuồng Hoàng đã cảm thấy rất khó giải quyết. Huống chi, chi kia sương mù tộc trong hạm đội còn cất giấu đáng sợ hơn cường giả, tu vi đưa thân tiên thiên phía trên tuyệt đỉnh cường giả. Lúc này đây yêu xa hóa giao thú, xem ra kinh động đến không ít thế lực đáng sợ. A hát. Nguyên Hâm Dương thì thào tự nói, bỗng nhiên, một đạo sóng lớn đánh tới, sóng cao ngàn trượng, tựa như một tòa núi cao che áp tới. sóng dữ ở bên trong, từng đợt tiên thiên chân diễm bốc lên, đem sóng biển phá vỡ. Tần Mặc bọn người lông tóc ít bị tổn thương. Như vậy nộ hải tuy nhiên hung hiểm, nhưng là chỉ dựa vào như vậy sóng gió cũng không đối với bọn họ cấu thành uy hiếp. Lúc này năm người chợt có sở giác, đều là thu lại khí tức, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên mặt biển hai chiếc thuyền lớn xuất hiện, thân thuyền cao tới trăm trượng, theo gió vượt sóng chậm rãi đi về phía trước. Từng đạo sóng lớn đánh tới, thân thuyền thượng trận văn tách ra quang huy, căng ra một đạo màn hào quang, đem thuyền lớn bao phủ trong đó, phảng phất là tại phong bình sóng tận mặt biển chạy. Trong đó một chiếc thuyền lớn lên, có mấy khung cực lớn hắc nỏ, nỏ thân như cự xà uốn lượn, tản ra kinh người khí tức, đó là huyệt cấp thượng giai thần nỏ, Vệ Hải Thiên xà nỗ, là Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu đám kia ra hỏa. Lam Khai Sơn trong mắt xẹt qua lãnh mang, ngữ khí rất lạnh như băng. Còn lại bốn người cũng mặt lạnh lấy, tuy nhiên đem hai tông cứ điểm phá hủy, cũng liền ăn mang đốt đi một mảnh dị bảo vườn trồng trọt. Nhưng là, cũng không thể bởi vậy giảm bớt bọn họ cùng hai tông ở giữa cừu hận. Những cái kia chết đi đồng tông các sư huynh sư tỷ đã lại cũng không về được. Rầm rầm rầm, hai chiếc thuyền lớn lên, dâng lên mấy cổ kinh khủng khí tức. Xa trông đi qua, thuyền lớn thượng diễm khí bốc lên, lại tại giữa không trung hình thành từng đạo vòng xoáy. Chân diễm phân thân, Sử Cuồng Hoàng bọn người sắc mặt liền biến. Đây là chân diễm phân thân khí tức. Hai chiếc thuyền lớn thượng tiên thiên phía trên cường giả, lại là vượt qua một tay số lượng. Trong chớp mắt, hai chiếc thuyền lớn chạy như bay mà qua, cũng không có chú ý tới Tần Mặc năm người tồn tại. Hoặc là nói, dù cho phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, cũng chưa chắc sẽ để ý. Hắn mẹ, xem ra muốn quan sát yêu xa hóa giao cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. A hát, Nguyên Hâm Dương cũng nhịn không được nữa mắng lên. Trước sau hai tốp thế lực, cộng lại có vượt qua 10 vị tiên thiên phía trên tuyệt đỉnh cường giả tọa chấn. Còn có một vị có thể sử dụng xích nhật kim diễm cung xương mù tộc thiên tài. Đội hình như vậy quá kinh người, một khi lâm vào trong đó, rất có thể cửu tử nhất sinh. Nguyên Hâm Dương, bình thường nhìn ngươi man có sự can đảm, hiện tại như thế nào rút lui? Điểm này trận chiến, ngươi tự muốn nửa đường bỏ cuộc hả? Lam Khai Sơn nghiêng mắt nhìn thấy Nguyên Hâm Dương. Trước kia cảm thấy ngươi cái này một thân man suất, bây giờ nhìn lại, tựa như một đầu kim giáp con rùa đen. Đánh giám, Lam Khai Sơn, ngươi đừng tại đâu đó nói ngồi châm chọc, thực đụng phải một cái tiên thiên phía trên tông sư cường giả, tiểu tử ngươi trượt được so với ai khác đều nhanh. Nguyên Hâm Dương không khỏi chửi ầm lên, trong lòng của hắn cái kia khí nha. Trước khi là hắn hướng cung trưởng quầy cam đoan, nhất định sẽ đem huyền cấp bảo thuyền mang về. Hiện tại cái kia chiếc bảo thuyền đã liền khối bong thuyền đều tìm không thấy rồi. Hắn còn buồn rầu làm như thế nào bồi thường. Hiện tại Lam Khai Sơn lại ở một bên nói ngồi châm chọc, quả thực là tại vết thương của hắn thượng vung muối. A hát, hai người các ngươi cái, đừng không có việc gì tự cãi nhau. Sử Cuồng Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Lam Khai Sơn, Nguyên Hâm Dương tựa hồ trời sinh không đúng đường, chỉ cần đãi cùng một chỗ, rất nhanh tựu nhau nhau bắt đầu. Có lẽ là vì hai người đều là đao đạo thiên tài, đem đối phương coi là cả đời kinh địch, đụng phải tiên thiên phía trên tông sư, ta khẳng định chạy, không chạy chính là đồ ngốc. Nhưng là quan sát yêu xa lột xác giao thú, đại ca ta vẫn có biện pháp. Nói xong, Lam Khai Sơn theo bách bảo nang chung lấy ra một vật, là một khối bích lục bồ đoàn, từ một loại không biết tên cành biên thành, phát ra oánh oánh vầng sáng. Tiện tay ném đi, Bích Lục Bồ Đoàn rơi vào trong nước biển, đúng là đón gió biến lớn. Đường kính mấy trượng, đầy đủ dung nạp 5 người, mặc cho cuồng phong sóng lớn. Cái này khối bồ đoàn tại trong nước biển, cũng là bốn bề yên tĩnh, không chút nào động. Đây là cái gì dị bảo? Sửu Cuồng Hoàng bọn người trừng to mắt, nhưng lại nhận thức không xuất ra cái này khối Bích Lục Bồ Đoàn lai lịch. Lam Khai Sơn rất là cười đắc ý mà bắt đầu. Cái này có cái gì? Cái này khối bồ đoàn thần kỳ chỗ, ta cho các ngươi phơi bày một ít. Nói xong, hắn dẫn đầu nhảy đi lên, thân ảnh một hồi mơ hồ, đúng là ở trước mặt biến mất. Chỉ nghe thấy phía trước trong không khí truyền đến Lam Khai Sơn thanh âm, theo vào đến, bốn người theo thứ tự nhảy lên, từng đạo thân ảnh mơ hồ, tựa như uyên qua một mảnh vàn nước, biến mất không thấy gì nữa. Lại phục hồi tinh thần lại, đã là đứng tại trên bồ đoàn, mặc cho bốn phía sóng lớn ngập trời. Cái này khối bồ đoàn cũng là sừng sững bất động, theo sát lấy, Bích Lục Bồ Đoàn tách ra quang huy, từng đạo vầng sáng hiện lên, đám đông ba lô bao khỏa trong đó, liên quan cái này khối bồ đoàn, như là ẩn thân đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào? Dựa vào cái này dị bảo, chúng ta muốn quan sát yêu xa hóa giao thú quá trình. Hội có vấn đề gì sao? Lam Khai Sơn cười hắc hắc, cực kỳ đắc chí, ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc rất là sợ hãi thán phục. Cái này khối Bích Lục Bồ Đoàn không biết là loại nào dị bảo. Không chỉ có thể ẩn nấp hành tích, còn có thể che giấu mọi người tu vi khí tức. Lam Khai Sơn, ngươi cái này quỷ hẹp hòi. Trước khi có tốt như vậy thứ đồ vật, vì sao không còn sớm điểm lấy ra? Đến lúc đó bồi thường huyền cấp bảo thuyền, ngươi cũng muốn ra một nửa. Nguyên Hâm Dương chỉ vào Lam Khai Sơn cái mũi, chửi lên, chê cười. Cảm tình bản đại ca ta lấy ra dị bảo cùng các ngươi cộng hưởng, lại vẫn rơi vào không tốt rồi. Ngươi mới được là keo kiệt quỷ. Cút ra ngoài cho ta. Lam Khai Sơn trả lời lại một cách mỉa mai. Tại hai người này giúp nhau mắng nhau ở bên trong, Bích Lục Bồ Đoàn dán mặt biển, vững vàng trượt, rất nhanh đã rót vào cái hải vực này. Bỗng nhiên, Lam Khai Sơn, Nguyên Hâm Dương Đình chỉ cãi lộn. Hai người sắc mặt đột biến, cùng Tần Mặc ba người cùng một chỗ, nhìn về phía xa xa một phiến hải vực. Ầm ầm, sóng lớn bốc lên, biển sâu xuất hiện một cái vòng xoáy, đường kính vượt qua vạn trượng. Tần Mặc bọn người trừng to mắt, chẳng lẽ nơi này chính là đầu kia ngàn năm yêu xa đột phá chi địa? Nhưng mà, bọn hắn đều đã đoán sai. Vòng xoáy khổng lồ ở bên trong, tất cả khổng lồ tọa kỵ xuất hiện, đầu sư tử thân ngựa, sinh ra song giác, da lông bóng loáng, nhưng lại tích thủy không dính, bốn vó sinh màng, quanh thân yêu khí vờn quanh, hội tụ cùng một chỗ, trực tiếp nhấc lên sóng gió, tại mặt biển hình thành vòng xoáy. Hải sư thú, Nguyên Hâm Dương thấp giọng kinh hô, những này sư tử biển tọa kỵ lên, cưỡi lấy một chi kỳ dị quân đội, mặc lam làn da, xanh biếc đôi mắt, khoác trên vai nón trụ mang giáp. Hắn thượng có vương miện đồ án, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.